đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, bị chi phối sợ hãi. Một càng cầu đặt mua, Tư Vô Nhai nhìn xong sau, toàn bộ đồi phế cùng mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần cũng biến thành so trước đó càng thêm phấn khởi. Phổ thông người một đêm tập trung tinh lực, chuyên chú làm sự tình, làm một đêm, cái kia nhất định phải là thanh niên nhân, trẻ trung khỏe mạnh mới có thể làm đến. Đối với tu hành giả mà nói, thức đêm làm bài, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, Tư Vô Nhai tu vi bị trói buộc, giải lên loại này đề mục, còn là hơi có vẻ phí sức. Cái này một đêm trôi qua, vành mắt đều đen, cầm tới cái này đạo đề. Tư Vô Nhai lập tức giống như là như điên cuồng, bắt đầu nghiên cứu. Nếu là thả tại bình thường, hắn cũng lười nghiên cứu. Có thể đề mục này là sư phụ ra. Nghĩ đến đây, hắn liền đến kính, Chư Hồng cộng một mặt im lặng. Nghĩ thầm, cái này xong, thất sư huynh là thật điên rồi. Coi như ngươi tính ra đến lại có thể thế nào. Thất sư huynh, Chư Hồng cộng phất phất tay. Tư Vô Nhai vẫn thật là làm như không thấy hắn giống như. Nhẹ giọng thở dài, Chư Hồng cộng bụng phệ. Chắp tay rời đi Tư Quá Động. Thật vất vả không kiêng nể gì cả bầy một quay về đại gia tạo hình. Thật là thoải mái. Vừa đi ra Tư Quá Động, liền nhìn thấy Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đi tới. Gặp qua bát tiên sinh. Hai người chăm miệng một lời. Chư Hồng cộng bưng lấy giá đỡ. Hắng giọng một cái. Khá cụ uy nghiêm mà nói. Chuyện gì? Không có việc gì. Liền là đến xem. Nghe nói thất tiên sinh giải một đêm đề. Chúng ta cũng cảm thấy hứng thú. Phan Trọng nói ra, có công phu này, không bằng hảo hảo tu luyện. Chư Hồng cộng trắng hai người một mắt. Chư Hồng cộng cầm đến ra cái kia tờ giấy trắng, ném cho hai người. Đa tạ bát tiên sinh. Cái này đề dây lát ở giữa tại Ma Thiên Các truyền bá ra. Ngày thường bên trong, hắn nhóm tiêu khiển phương thức thiếu thốn. Trừ tu hành bên ngoài, chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Khó tránh khỏi ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đột nhiên có cái này nhất đạo đề xuất hiện. Đại gia bắt đầu nghiên cứu. Lục Châu một mực tại phòng bên trong lĩnh hội thiên thư. Cũng không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm. Dẫn tới đại gia quan tâm. Ngày kế tiếp buổi sáng. Ngày còn chưa sáng rõ. Lục Châu liền nghe đến một tiếng nhắc nhở đinh. Điều giáo Tư Vô Nhai. Ban thưởng 200 điểm công đức. Đinh. Điều giáo Tư Vô Nhai, ban thưởng 200 điểm công đức, lần này thế mà đến hai lần nhắc nhở, ngược lại là thú vị. Nhìn đến, lão phu cỡ nào ra vài cái đề điều giáo nghiệt đồ này. Cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồ nhi bái kiến sư phụ. Chư Hồng cộng thanh âm truyền đến, tiến đến, đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Chư Hồng cộng cũng không có trước cái kia đặc biệt câu nệ. Ngược lại lộ ra rất thong dong. Tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy ngồi xếp bằng sư phụ. Khom người nói, sư phụ, thất sư huynh hôm qua liền giải khai cái kia đạo đề. Cùng ngài cho đáp án đồng dạng. Lục Châu sắc mặt như thường. Cái kia đạo đề vốn chỉ là món ăn khai vị. Kỳ quái là, giải ra, còn có thể điều giáo ban thưởng điểm công đức. Đề thi thứ hai đâu? Lục Châu hỏi. Đồ nhi cảm thấy thất sư huynh có thể giải khai. Bất quá, nhìn thất sư huynh vò đầu bứt tai dáng vẻ. Chắc hẳn đều thống khổ. Chư Hồng cộng nói ra. Trên bàn, đưa cho hắn. Đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng cộng cầm đề thi thứ hai đáp án cùng đệ tam đạo đề đến Tư Quá Động. Thất sư huynh, đáp án đến. Còn có đề thi thứ ba. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai liều mạng tiếp nhận đáp án cùng tân đề mục. So sánh thoáng một phát, sau đó tán thán nói, diệu, thật diệu. Chư Hồng cộng nhìn xuống Tư Quá Động bên trong bàn đá, lại bị chùy nứt hai cái khe. Thất sư huynh, ngươi làm, nhất thời kìm lòng không được. Tư Vô Nhai nhìn xem giấy bên trên đồ vật, nói ra, thất sư huynh, đừng giải đề, thật nhàm chán, ra ngoài. Tư Vô Nhai thanh âm lộ ra vô tình lạnh lùng. A. Chư Hồng cộng sửng sốt một chút, vội vàng nói, lúc này đi. Chư Hồng Cộng rời đi về sau, Tư Vô Nhai bình tĩnh lại, tự lẩm bẩm: 23, 128, 233, ta vậy mà chỉ đúng một cái. Sư phụ dùng loại phương thức này biểu đạt, trước đây chưa từng gặp. Mở rộng tầm mắt, chấm ngoặc kép, giấy bên trên đáp án cũng không chỉ là viết đáp án, còn có giả thiết ẩn số chờ. Đối với Tư Vô Nhai thông minh như vậy người mà nói, đáp án thoáng điểm ra mạch suy nghĩ, tựa như thể hồ quán đỉnh chi ý. Nhìn thấy những này, hắn như thế nào không sợ hãi. Đến mức đề thi thứ ba, nói đúng ra là tấm thứ ba giấy. Nhìn xong sau, Tư Vô Nhai cả cái người đứng thật lâu. Hắn giờ mới hiểu được, phía trước lưỡng đạo đề bất quá là món ăn khai vị. Tấm thứ ba giấy bên trên có hình tam giác, có hình tròn, còn có Tư Vô Nhai cơ bản xem không hiểu ký hiệu. Đúng vậy, xem không hiểu, bởi vì cái này một trang giấy bên trên xuất hiện là càng cao cấp hình học, đại số. Đừng nói là Tư Vô Nhai, cái này bên trong chưa từng tiếp xúc qua loại quan niệm này người, liền xem như Lục Châu xuyên qua trước, nhìn thấy những đề mục này cũng đồng dạng đau đầu. Đây chính là vô số học sinh bị chi phối sợ hãi. Đinh, điều giáo Tư Vô Nhai, ban thưởng 200 điểm công đức. Liên tục đến 3 lần nhắc nhở, Lục Châu mới hài lòng gật đầu. Lão phu nhìn xem cũng nhức đầu đề mục, lại huống chi là ngươi. Giấy thứ 3 bên trên bao hàm đại số cùng hình học. Đây đối với một cái khuyết thiếu toán học cơ sở khái niệm thế giới mà nói, phổ thông người nhìn thấy những này giống như nhìn thấy thiên thư. Tư Vô Nhai không phải phổ thông người, nghiên cứu thời gian nhất định là có thể nhìn hiểu a. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Đến buổi chiều, Ma Thiên Các những người khác đã bỏ đi hiểu đề trò chơi. Bởi vì cái này loại trường kỳ lâm vào khổ não trạng thái, rất dễ dàng dày vò đến người đau đến không muốn sống. Đến trạng vạng tối, Tư Vô Nhai nhìn qua giấy bên trên đề mục, cả cái người có vẻ hơi đần độn, thật giống như biến đần rất nhiều giống như. Người chính là như vậy, khi thấy rất khó đồ vật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lòng tin lọt vào đả kích, cũng rất dễ dàng sinh ra tự mình hoài nghi. Tư Vô Nhai cũng không ngoại lệ. Hắn làm sao biết Ma Thiên Các những người khác đã sớm từ bỏ đây. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, Tư Vô Nhai đều tại nghiên cứu giấy bên trên đề mục. Càng là nghiên cứu rõ ràng, hắn càng phát hiện đề mục độ khó. Đảo mắt 5 ngày đi qua, Lục Châu Thiên Thư lĩnh hội cũng rất thuận lợi. Thiên Thư phi phàm lực lượng cũng đã sớm đạt đến bão hòa. Chỉ là không biết, cái này loại thứ tư Thiên Thư thần thông đến cùng là cái gì? Thần thông đã lĩnh hội, cái kia đạo cụ tạp cũng nên tăng giá. Mở ra đạo cụ cột xem xét, quả nhiên, toàn bộ gáp lượt chướng 500 điểm. Lục Châu ngay tại nội tâm thống mạ hệ thống thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm: sư phụ, thất sư huynh muốn gặp ngài. Nghe vậy, Lục Châu sắc mặt như thường. Nhiệt đồ này không có khả năng giải ra giấy bên trên nan đề. Chuyện gì? Thất sư huynh muốn thỉnh giáo ngài liên quan tới giấy bên trên nan đề đáp án. Hắn cũng hội thỉnh giáo. Chư Hồng Cộng nghe được sư phụ lão nhân ra ông ta có chút tức giận, vội vàng nói: đồ nhi hội đem nguyên thoại đưa đến. Chư Hồng Cộng rời đi về sau, Lục Châu vuốt râu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ, lão phu còn trị không ngươi rồi. Sau đó mấy ngày, Lục Châu dùng độ khó tiến hành theo chất lượng, đề mục một bước đề cao độ khó, cũng không trông cậy vào hắn giải đáp ra đáp án, mục đích là để hắn có thể hiểu được đề mục hàm nghĩa. Học không bờ bến, càng là hiểu toán học, Tư Vô Nhai liền hội càng rõ ràng huyền bí trong đó. Tư quá động bên trong Tư Vô Nhai hoàn toàn chính xác giống Lục Châu nói như vậy. Theo đối đề mục hiểu rõ cùng làm sâu sắc, hắn phát hiện những đề mục này so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Hình dạng của hắn cũng cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả cái người bị tra tấn liền giống như là người điên. Đầu tóc rối bời, một lòng nhào vào một đống trong giấy. Thất tiên sinh lại biến thành cái dạng này. Đau lòng a. Phan Trọng nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Những đề mục kia, quả thực phát rồ. Lệnh người giận sôi. Thì thôi đi, ngươi đều xem không hiểu. Ngay tại Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong hai người chuẩn bị rời đi hậu sơn thời điểm, một danh nữ đệ tử chạy tới. Phan Trọng cau mày nói, sao rồi? Vĩnh Ninh công chúa thương thế ác hóa, đã có người đi bẩm báo các chủ. Ta đến thông báo một chút thất tiên sinh. Nữ đệ tử vội vội vàng vàng nói, lúc này, luôn luôn không để ý tới ngoại giới quấy nhiễu Tư Vô Nhai. Xuất hiện tại Tư Quá Động miệng, đôi mắt đen, một mặt tiêu tụy, lông mày lại nhíu lại nói, Vĩnh Ninh sao rồi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.